Chương 554, biến mất Ennis Lobby. Suy tính như thế nào ta cũng sẽ không chờ các ngươi lâu lắm, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi lãng phí. Skiza nhìn thấy bên kia nửa ngày không ra, nhàn nhạt mở miệng nói. Không ra rốt cuộc là ý gì, không đồng ý sao? Nếu như không đồng ý, Skiza lập tức một quyền để Ennis Lobby chìm vào lòng cung. Uzumaki Skiza, ta cho ngươi biết, Tom La không có khả năng giao cho ngươi. Tom nắm giữ Minh Vương kiến tạo bản vẽ, hiện tại bọn họ cũng còn không có lấy đến cái này kiến tạo bản vẽ đâu, như thế khả năng cho Uzumaki Skiza, đây là tuyệt đối không khả năng. Hơn nữa Minh Vương nếu như rơi vào Uzumaki Skiza trong tay, cái kia Uzumaki Skiza chẳng phải là càng thêm khó có thể đối phó, chuyện như vậy tuyệt đối không thể làm. Thực sự không phải suy tính một chút sao? Skiza nắm lên nắm tay, toàn bộ đảo nhỏ đều run rẩy, đều ở đây rung động. Quả nhiên là chấn động quả thực lực lượng, không biết hắn đến cùng ăn là cái gì trái ác quỷ, dường như có thể có được những người khác lực lượng. Sengoku muốn phá đầu não, cũng không biết Uzumaki Skiza rốt cuộc là ăn cái gì trái ác quỷ. Đúng lúc này, Hàn Cốc cùng ổn vì ạ đã trở về, trong tay còn mang theo một người, cái này chính là Sở Bẹn Đình Nhi tử Sở Bẹn Đàm. Hắn biết Tom hạ lạc sao? Skiza hướng về ổn vì ạ cùng Hàn Cốc hỏi. Biết. Bất quá Tom cũng không ở nơi này, mà là tại thánh địa Mạ Dị Hệ Giọt. Ổn vì ạ hướng về Skiza nói rằng, cư nhiên ở thánh địa Mạ Dị Hệ Giọt. Skiza có chút 913 kinh ngạc, bất quá nghĩ đến ngũ lao tinh đối với tam đại cổ đại binh khí nóng bỏng, cho nên cũng liền có thể lý giải. Nếu đã biết rồi y, cái kia người này thì không cần để lại. Skiza nhìn một cái Sở Bẹn Đảm, sau đó nói, đối với cái này hai cha con, Skiza đều rất chán ghét. Sở Bẹn Đình đã chết, hiện tại chính là Sở Bẹn Đảm. Giết hắn A Skiza hướng về Hàn Cốc nói rằng, các loại, các ngươi không phải nói không giết ta sao? Sở Bẹn Đảm vẻ mặt hoảng sợ, hết sức rất sợ chết. Không để ý đến Sở Bẹn Đảm lời nói, Hàn Cốc vung ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem Sở Bẹn Đảm giết chết. Nếu Skiza nói muốn giết hắn, Hàn Cốc xuất thủ tự nhiên nhanh. Ngươi, Sengoku kinh sợ không gì sánh được, bất quá bị gạp kéo lại. Không cần thiết bởi vì một quỷ người của tổ chức, đi tìm Uzumaki Skiza chịu chết. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là gặp đối với bị Skiza giết chết Sở Bẹn Đảm cũng không có hảo cảm, cho nên bị Skiza cho giết chết cũng không thể gọi là. Ngũ Lao Tinh, chúng ta có thể tiếp tục nói nữa à, nếu như ngươi không giao ra Tom, ngươi đoán một cái ta sẽ không giết bên trên thánh địa mạ gì hề rồi. Skiza trong lời nói ý uy hiếp 10 phần. Liền kỳ xem Ngũ Lao Tinh tuyển trạch ra ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Ngũ Lao Tinh vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn bị Skiza lời nói bị chọc giận. Ân, ngươi có thể coi như là uy hiếp ngươi nhóm, cho nên nói mau chọn cho N.A, ta có thể không có bao nhiêu thời gian và các ngươi lời nói nhảm. Skiza đã không nhịn được. Được rồi, ở đi thánh địa mạ gì hệ giọt phía trước, có thể ta sẽ trước phá hủy Ennis Lobby, đến lúc đó chiến quốc cùng gặp hai người bọn họ. Các ngươi khẩn cầu có thể còn sống a tốt, chúng ta bằng lòng, đem Tom giao cho ngươi, có năng lực chịu ngươi một mình tới thánh địa mạ gì hệ giọt đến đi. Ngũ Lao Tinh thanh âm lần nữa truyền đến. Ha ha, xóa bức. Skiza đem gen gen như xỉ trực tiếp ném cho Sengoku, thật bắt hắn cho trở thành tánh tốt rồi sao? Còn ở nơi này cho ta chơi một ít con cong lượn quanh, thú vị sao? Tẻn gái xin xảy. Skiza phía sau hiện lên đen nhánh sở xạ đủ. Sau đó sở xạ nủ hai tay theo Skiza kết ấn. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện một viên màu lửa đỏ vẫn thạch, đang hướng về bên này đập tới, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt còn chừng hạt gạo vẫn thạch phóng đại mấy trăm lần. Đi mau. Gặp ngẩng đầu nhìn đến rơi xuống vẫn thạch sau đó, lập tức lôi kéo sẻn gỗ cụ ly khai, cái này vẫn thạch so với Ennis Lobby cũng lớn, không chạy lẽ nào chờ chết sao? Sẻn gỗ cụ bị trọng thương, không cách nào một mình đào tẩu. Gặp tuyệt đối sẽ không bỏ lại Sengoku một mình đào tẩu. Có thể sống sót hay không, thì nhìn vận khí của các ngươi, chúng ta đi. Skiza ôm ổn vị ạ cùng Hàn Cốc, sau đó xuất hiện tại trên thuyền, ổn vị ạ sắc mặt trở nên hồng nhìn Skiza lướt mắt. Mà Hàn Cốc căn bản không có cảm giác gì, thậm chí bây giờ còn ôm Skiza không buông tay đâu. Cả lì phạ, để thuyền bay tới không trung đi. Skiza hướng về cả lì phạ cái này tiểu gián điệp nhìn thoáng qua. Cả lì phạ tâm lý phát khổ, chính mình mới vừa ăn phiêu phiêu quả thực không bao lâu, thật sự có bản lĩnh để chiếc thuyền này phiêu sao không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần, kết quả thật vẫn để thuyền phiêu, hơn nữa không như trong tưởng tượng như vậy cật lực. Phiêu phiêu quả thực đối với thể lực tiêu hao, không như trong tưởng tượng lớn như vậy, nếu không, Kim Sư Tử Sỉ Kỳ cũng sẽ không vẫn để hạm đội tung bay ở bầu trời, thậm chí làm một đảo nhỏ tung bay ở bầu trời. Vành vẫn thạch rơi xuống từ trên không tới, N.E.S. Lobby trong nháy mắt bị vẫn thạch rơi đập lòng cùng, triệt để biến mất không thấy, sau đó nhấc lên đại hải La NG, hơn 10m siêu cấp lớn sóng biển. Lấy nếu là tịch quyển đi ra ngoài, phòng trừng có thể đem đảo nhỏ bao phủ lại, mà khoảng cách N.E.S. Lobby gần nhất đảo nhỏ, thì là mạ gì nệ phò. Gặp dẫn theo sẻn gỗ cu bay ở không trung, tâm lý thầm nghĩ mạo hiểm, chỉ thiếu chút nữa đã bị vẫn thạch cho đập vào, hoàn hảo tốc độ rất nhanh. Sen gỗ củ sắc mặt đều lục, lại có thể triệu hoán vẫn thạch đập người, là trọng lực quả thực năng lực sao thế nhưng ghi chép trong, cũng chưa từng xuất hiện mạnh mẽ như vậy trọng lực quả thực năng lực giả, trọng lực quả thực thực sự có thể làm được không xí dạ trên thuyền. Hàng có sùng bái nhìn xí dạ, ổn vị ạ cùng Robin tuy là khiếp sợ, thế nhưng nghĩ đến xí dạ các loại bất phàm, có chút thành thói quen. Còn như thiên nguyệt lúc, còn có John, cả lì phạ hai cái này tiểu gián điệp, giật mình cầm đều không thể hợp lại. Ski ra nhìn các nàng liếc mắt, hiện tại liền chấn kinh rồi, nếu như ta đem mặt trăng cho kéo xuống, các ngươi có thể hay không càng khiếp sợ. Kỳ thực nếu như Ski ra thực sự đem mặt trăng cho kéo xuống lời nói, đến lúc đó thì không phải là khiếp sợ chuyện đơn giản như vậy, mà là hoảng sợ. Mặt trăng thực sự nện xuống tới, đây chính là có thể hủy diệt cả thế giới, đến lúc đó ai cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Hồ cả thế giới. Tô Sù Kỳ Tô Nệ Dĩ vốn là dự định, không phải là phải lấy mặt trăng đập xuống hủy diệt thế giới sao, tuy là bởi vì xí dạ nguyên nhân, Tô Sù Kỳ Tô Nệ Dĩ liền sinh ra cơ hội cũng không có. Dê tờ ga do A Khỉ, kế tiếp thì nhìn ngũ lao tinh làm sao làm, nếu như không tán thưởng nói, vậy đi thánh địa mạ gì hệ giọt tới một lần. Xí dạ hủy diệt một cái N.E.S. Lobby, chỉ là dê tờ ga do A Khỉ, nhìn ngũ lao tinh có thể hay không sợ. Nếu như ngũ lao tinh thực sự không sợ, Ski dạ không ngại phóng thích một cái trung yên cầu đạo ngọc. Nêu lên một cái, trung yên cầu đạo ngọc chính là hủy diệt thế giới sau đó một lần nữa sáng tạo thế giới chiêu thức, ở hủy diệt sau đó để thế giới lần nữa trọng sinh khủng bố chiêu thức. Ta cảm thấy ngũ lao tinh nhất định sẽ thỏa hiệp. Ổn vi ạ mở miệng nói, lúc này ổn vi ạ cảm thấy cho dù địch nhân rất nhiều, cũng không cần lo lắng. Ski dạ thực lực thực sự cường đại đến thái quá. Ổn vị ạ cảm thấy Sĩ Dạ nói mình là thần, nàng không có hoài nghi, bởi vì đây thật là thần lực lượng. Không sao cả, không thỏa hiệp liền làm thịt. Sĩ Dạ bình tĩnh nói, hắn có thực lực này nói lời này.